Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho là kẻ này sinh tình cảm với cả vợ của thầy. Có tài liệu kể rằng hai người đã bỏ trốn khỏi Iga và người tình về sau đã bị chính Goemon giết chết trong một cuộc trốn chạy. Goemon bắt đầu sự nghiệp trộm cắp ở thành phố Kyoto. Tại đây, ông ta tiếp nhận những người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau và lập thành một băng trộm, bắt đầu càn quét thành phố. Ban ngày họ giả trang thành những thương lái lẩn vẩn xung quanh nhà của những lãnh chúa giàu có để thăm dò tình hình, tìm kiếm mục tiêu. Sau khi đã có các phương án, cả nhóm mới ra tay nên hầu như ít có thất bại. Nhà cửa của những lãnh chúa địa phủ ở Kyoto lần lượt bị trộm khoáng sạch, khiến bọn chúng vô cùng hoang mang. Băng trộm của Goemon còn thường xuyên chia đồ mà họ trộm được cho người dân trong vùng. Hành động này giúp Goemon và băng trộm của ông ta được cho là nhằm phần nào đem đến sự công bằng cho những người thuộc tầng lớp dưới trong xã hội nằm dưới bàn tay cai trị của những kẻ độc tài. Song cũng có một số luồng ý kiến trái chiều cho rằng thực chất đó chỉ là cách để họ phân tán sự chú ý, gây nhiễu loạn quá trình điều tra. Cuộc trả thù tang thương. Có hai phiên bản khác nhau về nguyên nhân khiến cho siêu trộm Nhật bị bắt. Nguồn đầu tiên kể rằng một số người thuộc băng nhóm đã bị bắt trong quá trình hành sự. Khi bị tra tấn dã man, họ đã khai ra tên thủ lĩnh, khiến Goemon bị bắt. Phiên bản thứ hai ly kỳ hơn nhiều. Theo đó, vào năm 1594, Goemon đã đột nhập vào lâu đài của Hideyoshi, nhân vật quyền lực nhất Nhật Bản thời bấy giờ, đang giữ chức quan nhiếp chính của Nhật Hoàng. Hideyoshi cũng chính là viên chức mà người dân vô cùng căm hận vì sự độc tài độc ác, thẳng tay đàn áp và bóc lột dân chúng. Hideyoshi đã gây quá nhiều tội ác nên luôn duy trì nhiều lớp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Goemon rõ ràng hiểu rằng việc đột nhập như vậy là quá nguy hiểm. Chính vì vậy, người ta cho rằng Goemon đột nhập không phải muốn trộm cắp mà là muốn ám sát Hideyoshi. Còn những vở kịch của Nhật Bản, nguyên nhân của hành động liều lĩnh là để trả thù cho cái chết của cha mẹ Goemon năm nào. Vì Hideyoshi chính là kẻ đã sát hại cha của ông. Chỉ có điều, Goemon đã thất bại ở phi vụ lớn nhất trong cuộc đời. Các câu chuyện kể lại rằng, trong phòng ngủ của Hideyoshi có một chiếc lư hương thần bí. Dựa vào luồng gió, nếu có sự đột nhập từ bên ngoài vào, nó sẽ kích hoạt hệ thống chuông báo động. Khi Goemon bị bắt, người dân vô cùng thương cảm. Tuy nhiên, Hideyoshi quan nhất chính, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, rõ ràng Goemon không thể thoát nạn. Chỉ ít lâu sau đó, 20 thành viên của băng trộm do Goemon lãnh đạo đã bị hành hình bằng hình thức đóng đinh ở gần một con sông. Là một kẻ tàn bạo, nắm quyền sau hàng loạt những vụ chém giết bạo lực và cả những âm mưu chính trị thâm độc, Hideyoshi thậm chí đã đưa hình phạt dã man hơn nhiều với gia đình Goemon. Hắn ra lệnh dìm cả gia đình Goemon tới chết trong một vạc nước sôi ở trước cửa đền Kyoto. Những câu chuyện có phần lưu trai kể lại rằng dù không cứu được cả gia đình, nhưng Goemon vẫn cứu được cậu con trai nhỏ Gobi bằng cách giữ cậu bé trên đầu trong suốt quá trình bị ném vào vạc nước sôi. Sau khi Goemon qua đời, ông trở thành nguồn cảm hứng của người dân Nhật Bản, giúp họ giải tỏa được những bức xúc trong bối cảnh bị kìm kẹp. Sống khốn khổ dưới sự áp bức của những kẻ độc tài là nơi để họ gửi gắm những hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Goemon vì thế qua thời gian trở thành nhân vật huyền thoại trong văn hóa của Nhật Bản, xuất hiện dày đặc trong các tác phẩm ở các thể loại khác nhau. Hoàng tử Yamato thường được xem là ninja đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Có điều chiến thuật ngụy trang của Yamato không phải là mặc trang phục màu đen. Ông cũng không áp dụng các kỹ thuật điêu luyện như tàng hình thường được gắn liền với các ninja. Thay vào đó, ông sử dụng chiến thuật cải trang. Theo các ghi chép lịch sử của Nhật, Hoàng tử Yamato sinh năm 71 là con trai của tướng Keigo, người đứng thứ 12 trong danh sách kế vị của Hoàng gia Nhật lúc bấy giờ. Ngay từ khi còn trẻ, với năng lực của mình, Hoàng tử Yamato đã được giao dẫn một đội quân tới tỉnh Kyushu để dẹp nhóm phiến quân đang nổi dậy tại đây. Tuy nhiên khi đến nơi, sau khi đánh giá binh tình, Hoàng tử Yamato nhận thấy với số lượng binh lính mà ông mang theo sẽ khó có thể tấn công trực diện để giành chiến thắng. Do vậy ông quyết định cải trang thành một vũ nữ để trà trộn vào doanh trại của quân nổi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net